Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, kia Thanh đến trễ trả lời. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư giờ khắc này viêm dương, lựa chọn bảo hộ ở cửu khô bên người, không ai quấy rầy hắn, viêm dương bồi hắn uống rượu, nghe hắn lại khóc lại cười đem 700 năm trước. Thầy trò bốn người sở gặp được đủ loại, viêm dương thế mới biết, bọn họ sở trải qua hết thảy, căn bản không giống như là chính mình đã từng đọc qua Tây Du Ký như vậy. Có rất nhiều mạo hiểm kích thích cùng khôi hài sự, khi đó sư phụ Đường Tăng, tựa như một cái chân chính người giống nhau, chiếu cố bọn họ, quan tâm bọn họ, sư phụ là biết đến, nhưng là nói không nên lời. Sắp tới đem tới đại lôi âm tự khi, sư phụ vẫn luôn không ngừng cản trở bọn họ đi trước. Những cái đó nhật tử, hắn phảng phất xem không đủ chính mình đồ đệ, muốn đưa bọn họ chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Chính là, chính mình bốn cái đồ đệ cũng chưa có thể lý giải cùng nhận thấy được. Hắn vội vàng lấy công chuộc tội, một lần nữa phản hồi thiên đình, tìm về tiên ban. Đại sư huynh muốn cứu trở về chính mình Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn. Tiểu Bạch Long cũng là vội vã hồi Long tộc, đến nỗi nhị sư huynh, đùa vui đùa ầm ĩ nháo, cũng là chuẩn bị hồi thiên đình. Nhưng là, đương tới Tây Thiên khi, thầy trò bốn người là chết chết, tán tán, đại sư huynh nhìn sư phụ hóa thành kim thiền tan đi. Hoa Quả Sơn hết thảy cũng là trong khoảnh khắc không còn nữa tồn tại. Hết thảy, nhẫn nhục sống tạm bợ sở đổi lấy. Tất cả đều là già. Thiên đình vừa đi, thân tử đạo tiêu, nhị sư huynh là khóc lóc rời đi. Đã từng tha thiết ước mơ thiên đình tại đây một khắc. Thế nhưng sẽ là như vậy tối tăm dơ loạn. Hắn đi nhân gian, biến mất không thấy. Tiểu Bạch Long trở lại Long tộc, tiến vào Long chủng, không còn có tin tức. Đó là một mảnh tuyệt địa, là số lấy vạn năm, sở hữu Long tộc chôn cốt nơi. Long nguyên thật dày, hơi không chú ý, trực tiếp phân giải, nơi đó mặt, cơ bản thập tử vô sinh. Nhưng là, vẫn luôn nhát gan, cũng là tuổi nhỏ nhất Tiểu Bạch, ở trở lại Long chủng sau. Hy sinh vô quay lại nhìn đi vào, này tiến, chính là hiện giờ hơn 700 năm, không có tin tức, sư phụ lúc sắp chết, nhìn đông phương, cười, không có niệm một câu hắn sở tín ngưỡng Phật hiệu, chỉ nói một câu, hảo, sư phụ, hẳn là lưu tại nữ nhi quốc, hiện tại ngẫm lại, cũng là từ lúc ấy, sư phụ liền bắt đầu xuất hiện khác thường, ở nơi đó. Cũng là dừng lại nhất lâu, chính mình tứ sư huynh đệ, thúc giục sư phụ rời đi nữ nhi quốc, nàng đầu tường tựa khóc tựa cười, làm cho đủ loại quan lại mặt, đối với hắn bóng dáng hô to, kiếp sau cưới ta nhưng hảo. Hoàng hôn hạ bạch y cưỡi ngựa trắng, gió cát đầy trời nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, bọn họ lúc trước còn trêu chọc sư phụ cười mà không nói. Ở lúc sắp chết, kia Thanh, hảo, nguyên lai là muộn tới trả lời, mà chính mình là một cái hư vinh người vô sỉ. Kia một khắc, cô độc bất lực, thế nhưng sẽ lựa chọn trở lại thiên đình, tiếp tục bồi bọn họ, nhìn bọn họ dơ bẩn sắc mặt. Từ lúc trước Nam Thiên Môn bắt đầu rồi chân chính cô độc sợ hãi, bắt đầu rồi say rượu, đần độn. Tới rồi cuối cùng bị cách chức, bị đồ đệ hậu nghệ thu hồi đến Bắc Thiên Môn. Kết quả là, vẫn là công dã tràng. Này hơn 700 năm qua, hắn vẫn luôn nghĩ đến, lúc trước hết thảy, rốt cuộc là vì cái gì? Cho đến ở thiên đình, thấy được đại thoại Tây Du kia bộ điện ảnh, nhìn sư huynh, sư phụ, nguyên bản mai táng tại nội tâm chỗ sâu trong đau lại lần nữa bị sốc lên. Kia một khắc, hắn thanh tỉnh biết, chính mình muốn làm gì, đi con mẹ nó thiên đình, đi con mẹ nó Bắc Thiên Môn, hắn là cửu khô, không phải bất luận kẻ nào nô lệ. Kia một khắc, hắn không màng sinh tử nguy cơ, từ đất hoang tìm được một chỗ cũ nát truyền tống trận. Nhiều lần trải qua không gian gió lốc cùng lôi kiếp mà xuống. Có lẽ, chính mình lựa chọn căn bản là đúng. Ở tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, liền đụng phải Viêm Dương. Cái kia cấp đại sư huynh chính danh thiếu niên, ở cùng Viêm Dương ở chung mấy ngày này, hắn là vui vẻ, căn bản không có thiên đình như vậy cô tịch cùng lạnh nhạt. Cho đến, ở kia một khắc, khi cách 700 năm, lần đầu tiên gặp nhị sư huynh, chính là sư huynh không hề là sư huynh. Kia một khắc hắn đau lòng tới rồi cực điểm, đuổi theo sư huynh mà đi, nhìn sư huynh đem hắn thê tử chôn lên, sau đó mê mang bắt đầu du đãng, chính mình đi theo. Thế nhưng cùng ném, hắn điên rồi giống nhau đi tìm, lại là không có bất luận cái gì manh mối. Hắn khóc lóc trở lại Lạc Hà Pha, chờ sư huynh có thể lại lần nữa xuất hiện. Này nhất đẳng chính là 20 ngày, sư huynh không thấy, hắn nghèo túng về tới Lâm Tiên Thành, về tới Viêm Dương bên người, hy vọng kỳ tích có thể lại lần nữa sinh, làm hắn gặp được sư huynh. Nhìn biên khóc biên cười Cửu Khô, Viêm Dương bồi hắn ăn, bồi hắn uống, 3 ngày chưa ra cửa, chỉ có cuồn cuộn không ngừng đưa vào tới rượu, làm toàn bộ Vạn Tượng lâu đều tâm tình áp lực. Cho đến ngày thứ tư, Viêm Dương đi ra phòng, Cửu Khô cũng là đi ra, đã không có khuôn mặt tươi cười, đã không có thần sắc, phảng phất một khối không có bất luận cái gì tư tưởng, cái xác không hồn. Đi theo Viêm Dương phía sau, hắn tin tưởng Viêm Dương là khí vận người, phảng phất một cái nam châm, không ngừng đem người hướng chính mình bên người hấp dẫn. Thượng một lần tiểu mạt, hắn mấy ngày nay đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, ở hắn trên người, hắn cảm nhận được tiểu bạch hơi thở, trách không được hắn sẽ cùng tiểu mạt sẽ như vậy hợp ý. Chỉ tiếc, cuối cùng rời đi, sau đó gặp nhị sư huynh, cũng là rời đi, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần đi theo Viêm Dương, lưu tại hắn bên người, hết thảy nhất định sẽ có kỳ tích. Mênh mông lần thứ nhất PlayerUnknown Battleground League chuyên nghiệp ở vài ngày sau chính thức kéo ra màn che, mấy ngàn đội ngũ dự thi, số trăm triệu người quan khán phát sóng trực tiếp, thượng trăm trọng tài chủ trì công đạo, số lấy ngàn vạn người hội tụ một thành tiến hành quan khán. Thậm chí còn rất nhiều cái khác cảnh nội người cũng là đêm này một thịnh thế thi đấu thu xuống dưới, đuổi về các thành các cảnh, làm càng ngày càng nhiều người hiểu biết tới rồi cái này thần kỳ trò chơi. Cái này không giống nhau Lâm Tiên Thành, đương trận thi đấu này tiến hành đến ngày thứ 5 khi các đại trang web, 5 vị tân anh hùng lập tức bá bình, hình thái khác nhau, rồi lại khí phách dị thường. Fizz, The Kraken Priestess Yaoi, Thunder Roar Waliban, Eternal Hunter cùng với kiếp xuất hiện, mọi người nguyên bản đang ở tình cảm mãnh liệt thảo luận trước mắt thi đấu. Áp chú cái nào chiến đội có thể thắng khi, này 5 vị tân anh hùng vừa ra tới, tức khắc phảng phất ở bỏ thêm một phen hỏa, thiêu đốt càng vượng, bọn họ mỗi một cái bộ dáng cùng với làn da là như vậy huyễn khốc cùng khí phách. Thậm chí căn bản không thấy ra tới, là 4 vị yêu tộc thêm một cái thích khách xuất hiện. Bọn họ cảm thấy này căn bản là đương nhiên. 5 vị tân anh hùng báo trước đồ vừa ra tới, ngày hôm sau ở PlayerUnknown Battleground thi đấu rơi xuống màn che sau, đệ nhị giới Legendary League chuyên nghiệp theo sát mà đến. Tin tức này công bố, lập tức làm mấy trăm thành trì người sôi trào. Hãy còn nhớ rõ lần thứ nhất Legendary là như thế nào kích động nhân tâm. Chỉ là không nghĩ tới, hai chàng thi đấu sẽ liền ở bên nhau. Này quá làm người không thể tưởng tượng. Chúng thành chủ một bên ở chỉ đạo chính mình thành trì chiến đội thi đấu. Bên kia, bằng mau độ đem tin tức truyền lại trở về. Lam đã từng thuộc về Legendary chiến đội nắm chặt huấn luyện. Chỉ là không biết, bọn họ lần thứ hai khen thưởng hay không còn sẽ giống lần đầu tiên như vậy phong phú. Cảm tạ các vị đã quan tâm quyển sách từ ngày đầu. Cảm tạ quyên góp cho CVT. Năm mới liền chúc đại gia nhóm vui vẻ, gặp nhiều thành công. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.